Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 816, nghe được bao nhiêu ta không cam đoan. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh dạ dựa bên bàn viết, vẫn nhìn nữ hài trên giường. Cô ngủ được rất thâm trầm, hẳn là bị mệt đến chỗ. Cả buổi tối cô không tỉnh quá khoảng khắc, cho tới bây giờ cả tay đều không có nâng quá một lần. Anh thật sự đem cô mệt muốn chết rồi, cư nhiên mệt thành như vậy. Đem cái chén trong tay nâng, lướt qua một ngụm rượu đỏ tươi trong chén, chậm rãi lại đặt xuống cái chén, mười ngón thon dài rơi vào ở trên mép bàn, dọc theo bên cạnh bàn học từ từ xe qua. Nếu không phải nữ nhân trong phòng này đặc biệt chán ghét mùi thuốc lá, lúc này trong tay anh nhất định lại có một điếu thuốc. Trên thực tế tất cả ban đêm anh liền vẫn kích thích, rất muốn lại đi nếm thử cảm giác nuốt mây nhả khói. Thói quen mười mấy năm gì đó, bỗng nhiên bị cường bạo cắt đứt liền ngay cả chính hắn cũng không biết. Khói này hắn là làm sao có thể làm được liên tiếp hơn 2 tháng thật sự một ngụm cũng không đụng chạm. Từ khi có người nha đầu này, anh thay đổi bao nhiêu thói quen, lại đem cái chén dơ lên, đem rượu còn thừa trong chén hoàn toàn uống cạn. Anh mới triệt để đem cái chén bỏ lại, bước đi tới giường, tựa hồ cảm giác được có người ở tiếp sát, nữ hài vốn ngủ được an ổn hơi hơi nhíu nhíu mày. Lông mi thon dài run lên vài cái, rõ ràng có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Bắc Minh dạ đi ở bên giường, trên cao nhìn xuống nhìn cô, nha đầu kia tại bất an sau một lát, không biết là cảm giác được chút gì, từ từ lại bình tĩnh tiếp xuống. Tựa hồ ngay cả mi tâm nhíu cùng một chỗ đều đã thả lỏng rồi. Tiếp sát của anh rốt cuộc làm cho cô khẩn trương vẫn lại là có thể để cho cô thả lỏng. Đến chỗ lúc này, anh lại có điểm xem không hiểu rồi. Trời vừa sáng anh nhận được điện thoại giật thang. Nguyên lai nhà đầu kia ngày hôm qua đi sảnh buôn bán thư từ qua lại. Đem toàn bộ ghi lại thư từ qua lại của anh in ra. Nhiều mấy tháng. Từ thời điểm anh còn đang tại Đông Lăng cùng với đoạn thời gian đi Đông Phương Quốc tế kia. Ghi lại mỗi một cái trò chuyện, cái gì để ý cô liền đem bóp tiền giao cho cô bảo quản. Khi đó, anh cư nhiên thật sự không có hoài nghi quá, cho tới bây giờ đều là tính tình đa nghi, trước mặt cô thành triệt để tín nhiệm, kết quả lại là như vậy. Cô nghĩ muốn làm cái gì? Anh ở bên giường ngồi xuống. Bàn tay to ở trên chăn phất qua, từ từ rơi vào trên mặt cô, khuôn mặt này trơn bóng mềm mại, làn da giống như trẻ sơ sinh một dạng, tiểu nữ nhân của anh, nhỏ như vậy non mềm như vậy nếu đầy đủ nhu thuận thật là có bao nhiêu hào. Cô vì cái gì muốn không nghe lời, nghĩ muốn đem phân lực lượng yếu ớt này tới cùng anh đối kháng. Có biết hay không ở trước mặt hắn? Cô thật sự yếu ớt được ngay cả một con kiến cũng không bằng. Khóe môi anh nuôi một chút ý cười, ngón tay dài tại trên chóp mũi cô nhẹ nhàng xẹt qua. Vốn nên là muốn tức giận, nhưng nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lửa giận mà lại sinh không đứng dậy, anh nói không rõ chính mình hiện tại là cái tâm tình gì. Chỉ là có phần muốn cười, cười đến vô nại. Cô cho rằng đem phân lực lượng nhỏ yếu được cơ hồ có thể không cần tính kia thật sự có thể cùng anh đối kháng sao? Nhà đầu ngốc, rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm những gì? Ngón tay dài tại trên làn môi cô từ từ xẹt qua. Hai mảnh môi mỏng còn có điểm sưng đỏ như thế, tựa hồ là anh đêm qua gặm cắn lưu lại dấu vết. Mặc dù sưng lên không rõ ràng. Nhưng hắn biết quả thật có địa phương bị anh gặm đau. Nếu anh lại dùng lực một chút, nha đầu kia nhất định đã bị anh triệt để lộng hư đi. Yếu ớt như vậy, đầu ngón tay rời khỏi môi mỏng của cô, dọc theo cằm gầy yếu một đường đi xuống. Lúc bàn tay to từ trên cần cổ nàng mơn trớn, nhìn 5 ngón tay màu đồng của chính mình cùng với cổ cô trắng nõn non mịn. So sánh tươi sáng kia để cho anh rõ ràng hơn nhìn đến nha đầu kia không chịu nổi một kích. Cô rốt cuộc có biết hay không? Nếu không có thủ hộ của anh, tiểu nha đầu yếu đuối giống cô như vậy mặc kệ đi tới chỗ nào đều đã rất khó tại trong hoàn cảnh ác liệt sinh tồn được. Hơn nữa đoạn đường này đi tới, cô đắc tội bao nhiêu người, cho chính mình gặp phải bao nhiêu cừu gia, nhưng cô cái gì đều đã không quan tâm, một khi bắt đầu hoài nghi, liền ngây ngốc muốn tra hỏi tử tế, muốn tra ra một cái gọi là chân tướng, anh muốn hay không vì cô đối với chính mình bội phản mà thất vọng. Nhưng đối mặt đối thủ nhỏ yếu như vậy, anh ngay cả thất vọng mạnh mẽ cũng cầm lên không nổi rồi. Chỉ là có phần tiếc nuối, nữ nhân vì cái gì liền không học nhu thuận một chút. Bàn tay kia dọc theo cổ của cô một đường đi xuống. Trong lúc ngủ mơ, Danh Khả rõ ràng cảm giác được có người ở đụng vào chính mình. Mi mắt run rẩy được càng thêm lợi hại, rốt cục cô mở mắt ra, vừa mở mắt liền đối với tầm mắt rét lạnh kia, đêm qua toàn bộ trở lại tâm trí, cô sợ tới mức hít vào một hơi, thiếu chút nữa lại bị cả kinh té xỉu. Không phải, em không nghĩ nam nhân khác, thật sự, em thật sự không có, người còn không có triệt để thanh tình, giải thích mà nói đã thốt ra. Anh đêm qua điên cuồng đủ để cho cô nhận rõ một việc. Chỉ cần nam nhân này muốn đối phó chính mình, cô liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở trước mặt hắn, cô căn bản không có bất luận năng lực phản kháng. Một chút đều không có. Anh đã thật lâu không có thử qua thô bạo đối đãi chính mình. Tối hôm qua, bỗng nhiên lại giống như nghĩ đến cái gì. Một mặt nhất thời trắng xanh tiếp xuống. Liên Thành đội trưởng, anh, còn đang suy nghĩ nam nhân khác. Bắc Minh Dạ gợi lên môi. Tầm mắt từ khuôn mặt nhỏ nhắn cô hoảng sợ bất an một đường đi xuống rơi vào bàn tay chính mình. Bàn tay là thân thể cô mềm. Chỉ là nha đầu kia mới vừa đã tỉnh lại tựa hồ còn không có phát hiện điểm này. Em không nghĩ anh ta. Danh Khả cả kinh từ trên giường bò lên. Không lo lắng xúc cảm kỳ dị đến từ phương nào. Liền nhìn chằm chằm anh thật sự giải thích nói. Liên Thành đội trưởng, anh tại ban công, anh tại cấp em sửa chữa radio. Anh, bỗng nhiên quay đầu, hướng phương hướng mặt trời mọc nhìn lại. Bức màn vẫn như cũ gắt gao mấp máy. Bên ngoài ánh mặt trời mãnh liệt chỉ có thể rót vào một chút như thế. Nhưng cô biết, trời đã sáng, anh ta đêm qua đã đi trở về. Anh cúi đầu để sát vào cô. Bất quá, em vận khí không tốt, hắn là tại chúng ta sau khi chấm dứt lại trở về. Danh Khả thật muốn cứ như vậy ngất đi thôi, cứ như vậy ngất đi, lại cũng không muốn tỉnh lại, cũng không cần đối mặt chuyện làm cho người ta xấu hổ muốn chết. Bắc Minh Liên Thành cứ nhiên là ở bọn họ lăn qua lăn lại xong mới rời khỏi. Kia, vậy trong này tất cả động tĩnh chẳng phải là đều bị anh nghe được nhất thanh nhị sở sao? Cửa sổ sát đất mặc dù đóng, cửa sổ sát đất một chút cũng không cách âm. Cô đêm qua rốt cuộc có làm cái gì tỏa sự, làm sao có thể để cho chính mình hãm nhập đến hoàn cảnh xấu hổ như vậy? Tại sao có thể như vậy? Sợ cái gì, anh chưa nói anh ta nghe được chút gì? Bắc Minh Dạ vẫn như cũ tại thưởng thức cô nhiều thay đổi mặt. Nhìn trên mặt cô hoảng sợ cùng bất an, anh nhịn không được lại cười cười. Nghe nói vẫn mang theo tai nghe đang nghe radio. Bất quá, nghe được bao nhiêu động tĩnh anh không cam đoan. Danh Khả ngẩng đầu nhìn anh, dùng lực cắn môi, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Nam nhân này cứ nhiên còn có không tới lấy cười chính mình. Bị người nghe xong đi. Anh chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Anh như thế nào còn có thể cười đến nhẹ nhàng như vậy? Cách chương.